Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 90, một bóng một lần. Ibercivic rốt cục ghi bàn. Xem bóng các ký giả đều đang suy nghĩ bọn họ không cần vì là muộn chút thời gian đưa tin viết cái gì mà phát sầu. Có thể Bosnia người biểu diễn vẫn chưa xong. Hiệp một kết thúc trước hắn còn có một cước sút xa suýt chút nữa phá cửa. Bóng đá chỉ là sát cột dọc lệch ra. Lần này bình luận viên không còn trào phúng hắn xạ thuật không tinh, mà là kinh ngạc thốt lên. Hắn thiếu một chút lập cú đúp. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Nottingham Forest, các cầu thủ đều hướng về Ibercivic biểu thị chúc mừng. Hắn rốt cục đánh vỡ cơn khát bàn thắng, sau đó bọn họ tràn đầy phấn khởi nói tới thủ lĩnh cùng các spy đánh bạc. Bọn họ cổ vũ Ibercivic không ngừng cố gắng. Tất cả mọi người đều đang chờ mong xem các spy đầu chọc dáng vẻ. Đan ở bên cạnh cười ha ha nhìn các cầu thủ lợi dụng giữa sân nghỉ ngơi đùa giỡn. Hắn cảm thấy cuộc tranh tài này thắng định. Lời thừa thãi kỳ thực cũng không cần nói. Norwich cùng Nottingham Forest căn bản không ở trên một trục hoành. Liền coi như bọn họ ở sân nhà cũng không cách nào ngăn cản hai bóng dẫn trước Forest bắt cuộc tranh tài này. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Nottingham Forest hơi hơi trì hoãn một hồi tiết tấu. Có ý thức lùi lại. Bởi vì Dan biết ở sân nhà lạc hậu Norwich nhất định sẽ khởi xướng phản công. Bọn họ mới mặc kệ hai đội trong lúc đó thực lực chênh lệch đây. Bọn họ chỉ biết ở chính mình sân nhà bị đối phương cạo chọc không phải là một cái đáng giá cao. Hứng sự tình, đây chính là Forest tiếp tục khoách điểm số lớn cơ hội. Chỉ cần Norwich muốn công tới, như vậy phía sau của bọn họ tất nhiên gặp lưu lại lỗ hổng. Nắm lấy vừa đến hai lần cơ hội là có thể sớm kết thúc cuộc tranh tài này. Cái này cũng là Nottingham Forest quen dùng chiến thuật chi. Ở sân khách tranh thủ dẫn trước, sau đó thu về dụ khiến đối thủ công đi ra lại tùy thời đánh phản kích. Chỉ cần bọn họ có thể dẫn trước, bộ này chiến thuật hầu như 10 lần như một. Norwich quả nhiên nghe lời đè ép đi ra. Bọn họ cần gấp ghi bàn, ai cũng không muốn ở sân nhà thua bóng. Mà là vẫn là một bóng không tiến vào thua. Nottingham Forest ở bên trong hậu trường kiên trì cùng Norwich đọ sức. Mãi đến tận thi đấu tiến hành đến 67 phút thời điểm, York út cắt bóng sau khi cùng con làm một lần hai quá một phối hợp sau khi đem bóng đá truyền cho phía trước Eastwood. Norwich địa các cầu thủ vội vàng về phòng thủ. Eastwood có thể không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn đem bóng đá phân cho một mặt khác Bentley. Bentley lên chân truyền vào trong. Trung lộ Ibercivic cao tốc xuyên vào. Nhảy lên thật cao. Một cái mạnh mẽ mà tinh chuẩn đánh đầu. Norwich thủ môn Uất thậm chí còn chưa kịp phản ứng ở Bentley nhận được bóng thời điểm. Hắn liếc mắt một cái trước cửa. Lúc đó Ibercivic còn ở ngoài vùng cấm diện A. Uất gạch dưới A gạch dưới gu Âu. Sạch sẽ đẹp đẽ ghi bàn. Không chút nào dây dưa dài dòng địa một lần phản kích. Nottingham Forest lần thứ hai hướng về chúng ta thể hiện rồi bọn họ am hiểu nhất nhanh chóng truyền. Sẻ tấn công phối hợp. Ibercivic cuối cùng giải quyết dứt khoát. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa phương. Này hạt ghi bàn đối với hắn mà nói không tốn sức chút nào. Đây là hắn bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Quá thần kỳ. Trước liên tục 4 cuộc tranh tài hắn một bóng chưa tiến vào. Bị người phê bình nói đã sẽ không ghi bàn. Không nghĩ tới ở cuộc tranh tài này bên trong hắn lại đột nhiên bạo phát. Ghi bàn sau khi Ibercivic lần thứ hai chạy hướng về máy quay phim màn ảnh. Làm ra cùng tiến vào cái thứ nhất bóng lúc giống như đúc chúc mừng động tác. Sau đó hắn liền bị hưng phấn các đồng đội bao quanh ôm lấy. Đan ở đây dưới cùng chu vi địa người vỗ tay tương khánh. Sau đó hắn nhìn lướt qua trên khán đài phóng viên tịch. Đối với bên cạnh đường nói. Sớm biết Ibercivic gặp ở cuộc tranh tài này ghi bàn. Ta sẽ đưa một tấm vé xem bóng đi cho các spy. Không biết hắn có hay không xem cuộc tranh tài này trực tiếp đây. Ta hiện tại đã thắng 1/10. Ha ha. Mặc kệ hắn là thua là thắng. Spy mục đích đã đạt đến lẫn lộn nổi danh. Đường nói với hắn, ta mới không bất kể hắn là cái gì mục đích đây. Ta chỉ cần để hắn xấu mặt là được. Đan nhún nhún vai. Sau đó cùng bên người đội y Fleming ôm ở cùng nhau. Ibercivic lập cú đúp để Nottingham Forest 3 bóng dẫn trước sau khi bọn họ có chút lười biếng hạ xuống. Tấn công không quá tích cực. Có chút cơ hội cũng không đi tranh thủ. Thi đấu một lần rằng co ở giữa sân. Đan xem thời gian. Trong lúc vô tình đã sắp 75 phút. Hắn đi tới bên sân. Hắng giọng. Sau đó hướng về phía bên trong giống to. Y so với. Ibercivic nghe được hắn tiếng gào. Quay đầu nhìn sang. Người địa khí lực dùng hết chưa? Đan lớn tiếng hỏi. Cần ta lòng đang đem ngươi đổi lại sao? Ibercivic lắc đầu một cái. Ra hiệu chính mình còn có thể chạy. Hắn thật vất vả tìm tới trạng thái. Cũng không muốn liền như vậy bị sớm thay đổi. Vậy thì cho ta tiếp tục tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Đan nắm lên nắm đấm dơ. 3, không có thể không đủ. Đối với Ibercivic truyền đạt chỉ thị mới nhất sau khi. Đan lại sẽ hai tay long ở bên mép. Làm kèn đồng trạng, lại tích cực một điểm. Đối mặt đối thủ như vậy, hoàn toàn không cần khách khí. Có thể đi vào bao nhiêu bóng liền cho ta tiến vào bọn họ bao nhiêu bóng. Tiếng nói của hắn rất lớn. Không riêng là ở ghế huấn luyện viên mặt sau Norwich các cổ động viên nghe được. Liền ngay cả bên cạnh Norwich huấn luyện nhân viên thành viên cùng tới gần nơi này một bên đường. Biên Norwich các cầu thủ cũng đều nghe rõ ràng ràng. Bọn họ nhất thời sinh ra một loại bị người coi khinh. Địa phẫn nộ cảm, đội khách ghế huấn luyện viên mặt sau Norwich các cổ động viên ồn ào lên. Biến đổi trò gian mắng Đan, đồng thời cho trên sân các cầu thủ lan truyền như thế một tin tức. Chúng ta bị coi khinh, các ngươi còn sống dở chết dở. Lên tinh thần đến, ít nhất tiến vào cái kia chó chết Nottingham Forest một cái bóng đi. Norwich huấn luyện viên Woodington đối với Tony Dan loại này công khai coi trời bằng vung cách. Làm phi thường phẫn nộ cùng căm ghét. Thân là một cái Premier League địa huấn luyện viên trưởng. Là bất luận làm sao không có thể tiếp thu như vậy địa sỉ nhục. Hắn nhất định phải phản kích. Muốn cho Dan tên khốn kiếp này biết hiện tại đến tột cùng là ở ai sân nhà. Hắn bắt đầu điều binh khiển tướng. Cử đi hai tên tấn công cầu thủ. Thế muốn ở chính mình địa chủ trang tiến vào một bóng. Nếu như mọi người biết ở thi đấu trước trong lòng hắn là nghĩ như thế nào, liền sẽ cảm thấy hắn hiện tại ý nghĩ có đáng thương biết bao. Thi đấu trước hắn nhưng là muốn ít nhất có thể ở sân nhà cái kia một phần. Vận khí hơi tốt một chút, bắt chỉ dựa vào một cái tiền đạo ghi bàn Nottingham Forest cũng không phải việc khó gì. Norwich toàn đội ở chính mình sân nhà lại như phát điên địa chó hoang như thế. Trong miệng lưu tiên, gầm thét lên hướng về Akinfip khung thành nhào tới. Liền khi bọn họ bị Ibercivic đánh vào đệ tứ bóng thời điểm, mới hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ lên một lượt Tony Dan làm rồi. Tình huống lúc đó là như vậy. Vừa nhìn thấy Norwich toàn đội cùng ăn thuốc kích thích như thế để lên đến tấn công, Nottingham Forest liền rất có hiểu ngầm tập thể thu về trận hình. Có rút lại phòng thủ, không cho Norwich quá nhiều địa cơ hội, đồng thời cũng cho Norwich tạo thành như vậy ảo giác 3 bóng dẫn trước sau khi Nottingham Forest không muốn tiếp tục tấn công. Ngược lại khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn 10 phút. Liều mạng tấn công vất vả không có kết quả tốt, không bằng lưu chút thể lực. Đây là đại đa số đội bóng thông lệ. Norwich không nghi ngờ có hắn, chỉ muốn ở sân nhà đánh vào một bóng. Cứu vãn điểm mặt mũi, liền cũng không lo nổi mặt sau trống vắng. Từ trước phòng đến hậu vệ có thể để lên đều để lên đến. Có hai lần, khi bọn họ thông qua trước cửa tấn công dồn dập vì là đội bóng tranh thủ đến hai cái phạt góc thời. Điểm, thủ môn Út thậm chí một hơi chạy đến bên trong vòng phụ cận đứng. Tựa hồ đang do dự có muốn hay không xông lên tham gia trò vui. Ở Caro đường sân bóng mỗi không có bất kỳ ai ý thức được. Ở thi đấu còn có 5 phút đồng hồ địa thời điểm. Tình huống này nguy hiểm cỡ nào? Rốt cục, ở phút thứ 87 thời điểm. Nottingham Forest nắm lấy Norwich toàn tuyến để lên cơ hội. Akinfeev cứu thua đối phương sút gôn sau khi lập tức tay ném bóng phát động tấn công. Thiago không có ở giữa sân quá nhiều giữ bóng. Hắn thậm chí ngay cả điều chỉnh đều không có làm. Trực tiếp đem bóng đá truyền cho Bentley. Lại do Bentley đến rồi một cước truyền thẳng. Ibisevic tà cắm vào đối phương một hiệp. Cũng không việt vị. Bình luận viên liên thanh kêu to lên. Hiện tại Ibisevic đã nhận được Bentley truyền bóng. Hắn chính dẫn bóng nhằm phía uất bảo vệ khung thành. Một lần đẹp đẽ địa đơn đao đi gặp. Ở mặt trước chờ đợi hai lần tấn công cơ hội Norwich, các cầu thủ xoay người nhìn thấy chính đang cầm bóng không phải bọn họ người, mà là Nottingham Forest trái đất viên lúc. Kinh hãi đến biến sắc dưới vội vã về truy. Thế nhưng gần nhất một tên Norwich cầu thủ khoảng cách Ibisevic còn có sắp tới 20 mét khoảng cách. Này như thế nào tới kịp? Một đám người không có chút ý nghĩa nào về truy. Đồng thời nhìn theo Ibisevic càng chạy càng xa. Tiếp cận khung thành. Quốc dũng cảm tấn công. Nhưng cũng không có chút hồi hộp nào bị Ibisevic một lần giả động tác lắc đến trong đất. Đón lấy ở Ibisevic trước mặt chính là rộng rãi khung thành. Hoành ở trước mặt hắn. Mở rộng chờ đợi hắn. Không chút do dự nào. Ibisevic đem bóng đá đẩy vào. Hat-trick. Ta địa thiên. Này quá. Khó có thể tin. Bình luận viên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Cúi người nhìn phía dưới. Miệng há thật to. Không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Đừng nói hắn không tin. Liền ngay cả Nottingham Forest bên này người cũng không tin bọn họ cho rằng Ibisevic cuộc tranh tài. Này tiến vào hai cái bóng đã xem như là rất lớn bạo phát. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trình diễn hat-trick. Lập cú đúp không tươi. Hat-trick tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Liền ngay cả Tony Dan đều hai tay ôm đầu. Không thể tin được mà cười. Ghi bàn sau khi Ibisevic lần thứ ba chạy đến máy quay phim phía trước. Làm lên hắn cái kia có chút khoách đại chúc mừng động tác. Đây là cái kia đơn mùa giải tiến vào xong cả đời bóng Ibisevic sao? Hat-trick. Thật hy vọng hắn không phải chỉ ở cuộc tranh tài này bên trong trạng thái xuất sắc mà thôi. Nếu như hắn mỗi cuộc tranh tài đều có trạng thái này, Tony Dan nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Norwich ở thời khắc cuối cùng tập thể để lên, hy vọng tiến vào một bóng. Thế nhưng không nghĩ tới ngược lại bị Nottingham Forest nắm lấy cơ hội. Bọn họ hoàn toàn quên chính mình địa đối thủ là ai. Không phải cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng, mà là Tony Dan địa Nottingham Forest. Cùng bọn họ thi đấu. Người liền một giây đồng hồ đều không thể buông lỏng đối với mình khung thành bảo vệ. Bằng không đây chính là xuống sân. Hắn nói địa không sai. Hiện tại Caro đường sân bóng chỉ có đội khách các cổ động viên tiếng hoan hô. Đội chủ nhà fan bóng đá tập thể thất thanh. Bọn họ vừa nãy đang điên cuồng chửi bới coi trời bằng vung tự đại cuồng Tony Dan. Lại không nghĩ rằng ngay lập tức chính mình khung thành liền thất thủ. Trước tiên tỉnh táo lại người đã đoán được vừa nãy cái kia thông lớn đến mức muốn làm cho tất cả. Mọi người đều nghe thấy quần trào, kỳ thực là Tony Dan cố ý sử dụng tâm lý chiến thuật. Hắn chính là muốn cho Norwich người mất đi bình tĩnh, để cung cấp cho Nottingham Forest lại tiến vào ít nhất một bóng cơ hội. Cái này nam nhân đáng sợ. Ba bóng dẫn trước tình huống còn không vừa lòng. Hắn đối với thắng lợi cùng ghi bàn khát vọng cùng truy đuổi tựa hồ chí lực siêu phàm. Hắn lúc nào mới gặp dừng lại cái này bước chân. Cái kia nhất định không phải là bởi vì hắn được thỏa mãn. Mà là bởi vì hắn chết rồi. Dan đang vì Ibisevic hat-trick biểu thị một chút kinh ngạc sau khi. Liền rất vui vẻ cùng bên sân người ôm ấp chúc mừng đi tới. Những này trước tiên tỉnh táo lại Norwich các cổ động viên đoán không sai. Đúng thế, hắn vừa nãy ở đây một bên đối với đội bóng hống lời nói là đó ý muốn làm tức giận đối thủ. Do đó đạo đưa bọn họ để lên tấn công. Phòng thủ chống vắng, hắn cho rằng đối phó Norwich đối thủ như vậy. Nếu như mới tiến vào ba cái bóng, thực sự là có chút không còn gì để nói. Đội bóng cần dùng đại thắng nhắc tới chấn sĩ khí. khích lệ đấu trí. 4 cái bóng, miễn cưỡng để cho mình thỏa mãn. Thi đấu liền như vậy kết thúc. Norwich ở chính mình sân nhà bị Nottingham Forest thế đầu chọc. 0-4, không tính thảm bại, có thể trên mặt cũng tuyệt đối tối tăm. Ở sau trận đấu, Tony đan trái lại thành vai phụ. Nhân vật chính là hoàn thành hat-trick đột nhiên bạo phát Bosnia xạ thủ Ibersivic. Được tuyển bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất Ibersivic. Ôm làm phần thưởng rượu champagne ở hỗn hợp khu bị các ký giả bao quanh vây nhốt. Các ký giả đối với hắn đột nhiên bạo phát nguyên nhân cảm thấy rất hứng thú. Ibersivic không có làm ra bất kỳ cái gì mới mẻ giải thích. Hắn chỉ nói là, đàn huấn luyện viên cho ta tín nhiệm. Liên tục 5 cuộc tranh tài để ta thủ phát. Hắn chịu đựng rất lớn áp lực. Ta nghĩ ta nhất định phải làm chút gì đến giúp hắn chia sẻ loại áp lực này. Liền ta liền ghi bàn. Pierce Bruce Chen lên tới hỏi. Có thể nói một chút ngươi chúc mừng động tác sao? Trước đây ở nước Đức ngươi từ chưa từng làm. Là có ý gì? Ta xem ngươi 3 cái ghi bàn đều chọn dùng đồng nhất cái chúc mừng động tác. Ibersivic nhớ tới. Đăn vẻ mặt, nở nụ cười. Kỳ thực là bạt tai động tác. Ta hơi hơi khuếch đại một chút. Bạt tai. Một đám phóng viên đều sửng sốt đây là cái gì chúc mừng động tác. Tại sao muốn bạt tai? Một tên Sun Newspaper phóng viên cướp hỏi trước. Đánh ai? Có người nói ta một cái mùa giải liền 20 bóng đều tiến vào không được. Liền ta dự định mỗi tiến vào một cái bóng. Liền quất hắn một lần. Ibersivic tiếp tục cười, ít hút nhất 20 lần. Nghe thấy hắn nói như vậy, chúng phóng viên tất cả xôn xao. Pierce Bruce nghe xong lời này ở trong lòng cảm thán nhiều thành thật một cái tiểu tử a. Lúc này mới theo Tony hơn một tháng, đi học hỏng rồi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 91, bảng tử thần cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.